Thân thương là người con của xứ sở Cà Mau, đồng chua nước mặn. Và quý vị biết là khi trước khi mà ni sư đến đây để lãnh trụ trì và lập đạo tràng ở tại Kim Sơn này, Kim Sơn là Phật bằng vàng đó quý vị, là kim thân á, kim thân Phật. Nên chùa Kim Sơn chúng ta thì có cái nóc chùa nhỏ xíu một chút thôi, chứ không phải được lớn có đạo tràng đâu, không có chén đũa ăn cơm luôn đó, tức là không có nước nôi gì trơn đó. Quý thầy Chí Thừa mới qua làm cây nước á, rồi bắt đầu làm cái bồn lên, không có chỗ trơn á. Có cái anh gì mà ảnh không chịu nói chuyện đó, có anh đó thôi. Rồi cơ sở vật chất không có gì hết. Nhưng mà ngày hôm nay á, về lại Kim Sơn thì thấy Kim Sơn quay nghi hùng tráng, tức là to lớn và bậc nhất của Cà Mau. Thấy rất mừng là đi sư đã không có quản ngại những khó khăn về điều kiện vật chất, khó khăn về nhân sự vân vân, nhưng mà tạo ra được cái nơi Tùng Lâm ở tại Cà Mau. Và ở đây một trong những giảng đường thoáng mát nhất mà xưa tới nay chúng tôi đi giảng, quý thầy đi giảng thì thấy giảng đường mình là giảng đường thoáng mát nhất á. Gió thổi lồng lộng, gió thổi hiu hiu, dễ buồn ngủ lắm. Ngồi dắt chiều cỡ 2 giờ mà lại đạo tràng Kim Sơn mà ngồi gió thổi hiu hiu, trời đã xế chiều á. Rồi ngủ một giấc ngon dễ sợ ha. Quên đi tất cả các sự đời mộng ảo phù du, chúng ta quên đi hết. Quên đi chồng quậy, vợ quậy, con quậy rồi ha. Chúng ta quên đi số đề, quên đi là karaoke, quên đi trầm quạt tứ sắc rồi. Chúng ta quên đi hết. Nên một năm trôi qua nó nhanh lắm. Sáng lây quay thì trời đã xế chiều, đêm ngon chưa ngon giấc thì trời đà rừng sáng này. Lây quay cái đó mới mấy chục năm thôi, phải không? Hồi trước là chúng tôi về chùa Kim Sơn á thì thấy mấy cô Phật tử tóc còn xanh, mà hôm nay tóc đã bay màu rồi, mới có mười mấy 20 năm mà tóc bay màu, phai dần dần theo năm tháng chứ á, nhanh lắm. Mà mình nhìn lại coi mình có tu tập được cái gì nhiều không? Ví dụ như hôm qua mình đau khổ 10, bây giờ mình còn đau khổ 7, đau khổ 6, đau khổ 5 không? Hồi mình giác ngộ 1, bữa nay giác ngộ 2, giác ngộ 3, giác ngộ 4 chưa? Hôm qua mình phước báo kho, bữa nay phước báo được 2, 3 kho chưa? Hôm qua đạo lực của mình còn yếu xìu xìu, bữa nay mình mạnh bạo lên chưa? Vân vân, tâm bồ đề mình kiên cố chưa, chí tu học vững bền chưa. Nếu thấy vậy là người ta thấy tiến bộ. Mà trải qua mười mấy năm trời chúng ta đi theo đạo tràng chùa Kim Sơn mà mình không thấy tiến bộ gì hết, không? Hôm qua nổi sân, bữa nay cũng sân. Hôm qua sân nhà, bữa nay sân chùa, mai mốt thành sân bay Cà Mau luôn à. phải không? Càng ngày vậy đó, mình thấy vậy là mình lui sụp rồi. À, bắt đầu chúng ta trong cái nhân quả của nhà Phật, Đức Phật dạy gieo nhân nào gặp quả nấy mà. Có nghĩa là gieo nhân đau thương gặp quả đau thương, gieo nhân an lạc thì người ta gặp quả an lạc. À, do đó mà nhân quả của nhà Phật không bao giờ sai chạy cả. Tại nhân quả đó là quy luật của vũ trụ. Bất kỳ tất cả loài chúng sanh nào sống trong tam giới đều bị chi phối bởi nhân quả hết. Không có chừa một ai chứ nghe. Nhân quả đây là luật công bằng của vũ trụ, luật tương tác cân bằng của vũ trụ. À, do đó nhân quả không tha cho một ai hết. Nên đó, mình gieo đau thương thì gặp đau thương à, mình gieo an lạc gặp an lạc à. Tại sao á, ở trong kinh như là kinh Thiện Sanh, kinh U Bà Tắc, Đức Phật dạy một ngày đêm thọ giới Bát Quan Trai công đức bằng ông vua trị vì toàn cõi Ấn Độ trong 3 năm. Như vậy thì tại sao á Đức Phật lại có một cái so sánh như vậy? Là tại vì chúng ta gieo nhân á, ông vua toàn cõi Ấn Độ nhiều nước lắm, hồi đó nước Ma Kiệt Đà, nước Ca Tỳ La Vệ vân vân nhiều lắm. Như vậy thì ông vua toàn cõi Ấn Độ vậy đó giúp đỡ dân chúng 3 năm thì công đức mới bằng ta tu tập có ngày Bát Quan Trai từ 6 giờ sáng hôm nay tới 6 giờ sáng hôm sau. Tại vì khi tu tập Bát Quan Trai đó, chúng ta giữ giới và pháp thanh tịnh, áp dụng pháp của nhà Phật và giữ giới của nhà Phật là hai vị thầy thế Đức Phật hoằng truyền ở tại thế gian này. Khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nhập Niết Bàn vào ngày rằm tháng 2 năm 544 trước công nguyên thì các vị tỳ kheo mới hỏi Phật rằng sau khi Như Lai nhập Niết Bàn con biết lấy ai làm thầy? Thì Đức Phật dạy rằng các con hãy lấy pháp và Ba La Đề Mộc Xoa làm thầy. Như vậy pháp là những lời Đức Phật dạy để chúng ta khai tâm mở trí, mà Đức Phật đã dạy trong kinh Trung Bộ và Nikaya và trong kinh Pháp Hoa của hệ thống A Hàm. Kinh Nikaya Đức Phật nói 10 đời chư Phật đến thế gian này không ngoài hai mục đích: cứu khổ và ban vui cho chúng sanh. Kinh Pháp Hoa nói là Đức Phật đến thế gian này để khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật chi kiến. Như vậy thì trước khi Đức Phật nhập Niết Bàn, Đức Phật nói là sau khi ta nhập Niết Bàn, các con hãy lấy pháp và Ba La Đề Mộc Xoa. Pháp tức là lời Đức Phật giảng trạch cho chúng ta để chúng ta khai tâm mở trí. Còn Ba La Đề Mộc Xoa là để chúng ta thực hiện tu tập để khai tâm mở trí. Thực hiện tu tập Ba La Đề Mộc Xoa có nghĩa là giới đó. Người cư sĩ tại gia mình có thể giữ được 3 loại giới pháp khác nhau. Thứ nhất là ngũ giới cấm, tam quy ngũ giới. Thứ hai là giới Bát Quan Trai, tức là 8 giới tập hạnh xuất gia, giống như chư Phật một ngày một đêm. Có phải là quý vị thọ đó, thì trong đó có giới sư có nói câu rằng: như chư Phật một ngày một đêm không sát sanh, quý vị có giữ được không? Giữ được. Như chư Phật, quý vị giữ mà giữ như chư Phật á, chứ không phải chúng ta giữ giới pháp mà giữ như bạn mình là thấy thua rồi nha. Mà phải nói là giữ như chư Phật. Như chư Phật không có lỗi lầm gì hết, có nghĩa là chúng ta ngày đó quyết chí không phạm một lỗi lầm nào đó như chư Phật. Vậy cái nhân đó là nhân gì? Nhân giải thoát đó. Phật là gì? Trong Phật học giáo khoa thư, Phật là giác giả, là một bậc giác ngộ nên gọi là Phật. Mà giác ngộ hoàn toàn gọi là đấng toàn giác, biết hoàn toàn gọi là đấng toàn tri. Đức Phật là đấng toàn tri, toàn giác, toàn minh. Nà, Đức Phật á, nên ngài có tam minh và lục thông. Tam minh là túc mạng minh, lậu tận minh, thiên nhãn minh. Lục thông là thiên nhãn thông, nhi thiên nhĩ thông, tha tâm thông, thần túc thông, túc mạng thông và lậu tận thông. Như vậy thì ngài có tam minh và lục thông nên ngài là bậc giác giả. Bây giờ mình như chư Phật một ngày một đêm là tu theo hạnh để đi đến giác ngộ, có nghĩa là nhân giác ngộ đó. Tu tập Bát Quan Trai là nhân giác ngộ, nên một ngày một đêm mình giữ được như vậy là cái công đức cỡ nào? Bằng ông vua toàn cõi Ấn Độ mà hết lòng phục vụ cho nhân chúng 3 năm. Như vậy là quý vị tu một ngày một đêm đây là bằng làm vua 3 năm ở Ấn Độ đó. Sướng không? Vậy mà dắt chiều 4 giờ xả giới ra, điện thoại reng reng, vợ út ơi, má con trai ngày nay muốn chết luôn con, xót ruột muốn chết. Than, phải không? Ta đi tu bắt quan trai giữ giới là ngon lành thanh tịnh gì ha, mà nó giữ giới muốn chết. Nên trong thế gian này, Đức Phật nói trong kinh Tứ Diệu Đế, cuộc đời này là khổ, thế gian này là khổ, đó là khổ đế đó. Tức là cái chân lý Đức Phật muốn hiển bày cho chúng sanh nhận thức, ý thức được đau khổ để chi? Để tìm ra con đường diệt khổ, chứ không phải ý thức của đau khổ để chúng ta khóc than, đốt lò than, than Quảng Ninh cứ đốt lên miết nó, thầy khổ quá, chồng này không lo lắng việc gia đình chứ nhậu quậy còn có vợ bé nữa. Bắt đầu nghe than khổ à, chết sống à, rồi con chết chắc con sống không nổi nữa. Quý vị, Đức Phật dạy cho chúng ta khổ, thấy được cái khổ bản chất của nghiệp dẫn ta đi thành người, thành chúng sanh trong tam giới. Bản chất nó là đau khổ của già, của bệnh, của chết. Bản chất nó đau khổ của ái biệt ly khổ, quán tăng hội khổ, cầu bắt đắc khổ, ngủ ấm si hạnh khổ. Bản chất của đau khổ là do nghiệp duyên kiếp trước, nên chúng ta đến kiếp này khổ khổ, hành khổ và hoại khổ. Như vậy để chi? Để ta tìm con đường để diệt khổ. Nhưng mà ta không tìm con đường diệt khổ, mà ta cầu Đức Phật, cầu các vị thần thánh cúng bái để mong cầu các vị cứu khổ. Nào, quý vị thấy không? Như vậy cứu khổ cho chúng ta. Hết khổ này chúng ta qua khổ khác. Bây giờ ví dụ nha, lên trên bàn mổ mổ à, bắt đầu cầu cho qua tai qua nạn khỏi. Mình đang khổ bởi vì khổ bởi bệnh, nên cầu Phật gia hộ á, cho mình lên bàn mổ cho thoát khỏi cái tai nạn này. Bắt đầu niệm Quan Âm, niệm thấy thương luôn á. Nam mô cứu khổ cứu nạn Quan Tâm Bồ Tát, Nam mô đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn Quan Tâm Bồ Tát. Niệm nghe thấy thương dễ sợ, vì thấy không, vừa qua hết khổ rồi bắt đầu hát karaoke à, chứ đâu còn nhớ Phật đâu. Bình thường á thì chẳng tưởng Phật tiên, đến khi mắc nạn miệng liền Nam mô, có đó nghĩa là ta cầu cho Đức Phật cứu khổ cho chúng ta, đúng không? Bây giờ ví dụ như mình khổ vậy là không có tiền, bắt đầu đi ra ta là mua một tờ vé số nha, bắt đầu nguyện nghe nha, trời Phật thương tình cho con, chiều nay cúng vé số khổ quá Phật ơi, giờ nợ nần cả chục triệu bạc mà dây nóng giờ khổ quá, bây giờ chị cầu cho chiều nay ra sổ số ra ngay chốc ra con số để cứu khổ. Khổ gì? Khổ không có tiền, khổ nghèo, nghe không? Ta cứu khổ mà. Bây giờ á lời con mình quậy, bắt đầu lên trên á bằng Phật nguyện nè, ông bà cử quyền thất tổ mười phương chư Phật chư đại Bồ Tát cứu cho con, rồi con á nó biết được đây á là những cái sai lầm trong cuộc đời, nó bỏ đi nha, nó ngoan ngoãn với con cho con hết khổ, nghe thấy không? Cái đó là mình cầu cho cứu khổ. Ta bà này khổ quá Phật ơi, bắt đầu lên thang với Đức Phật A Di Đà, Nam mô A Di Đà Phật. Con pháp danh á là Diệu Đà Diệu Đáng vậy nè, hôm nay con quỳ trước đài sen thanh tịnh trang nghiêm Đức Phật A Di Đà, khổ quá khổ, mấy chục năm trời đoạn trường lắm Phật ơi, gian khổ lắm Phật ơi, đoạn trường lắm, đau khổ lắm, khổ nói không nên lời luôn, nghẹn ngào lắm, xin Đức Phật rước con về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Bắt đầu á mình cầu cho Đức Phật cứu khổ. À, quý vị, có những cái á khổ thì cứu nó mới hết khổ, có những cái khổ cứu vẫn không hết khổ được, nghe không quý vị? Bây giờ á chúng ta phiền não giận ông chồng bởi ông chồng nhậu rượu, như vậy sau khi ông chồng ông không bỏ nhậu luôn đó quý vị, khổ hơn. Thầy gặp rồi bữa trước đó, có cô Phật tử có ông chồng nhậu quá, sáng nhậu chưa nhậu, chiều nhậu nhậu, sáng xỉn chưa xỉn, chiều xỉn xỉn, bắt đầu lè nhè không có giúp đỡ gia đình, không làm được cái gì hết trơn á, không có gì. Nói thầy ơi giờ cứu con, giờ làm sao, cái bài thuốc gì cho ông chồng con nó bỏ nhậu? Thầy là trong sách thuốc á đông y á thì có nhiều bài thuốc lắm, cái lông ngỗng á thì mình nướng lên thấy khét thành tro đó, đình rình cho ông bỏ ông rượu cho ông uống, ông tẩn cha không dám nhậu nữa. Cái này sách thuốc đông y nói nha, hoặc là cái nhớt nhất lương, chứ nhất lương để vô uống cũng tẩn ông tẩn cha, dần dần trong cái sách thuốc thôi, chứ mình chưa thử, mình chưa biết. À, như vậy thì cổ về cổ chưa kịp nữa, chưa kịp làm cho ông chồng nữa mà ông chồng bỏ nhậu. Ông bỏ nhậu vậy ông không nhậu luôn quý vị. Ông cổ vô chùa là thầy ơi thầy linh quá thầy ơi, thầy linh quá thầy chỉ con bài thuốc mà ông chưa uống nữa là ông bỏ nhậu, nghỉ nhậu rồi. Con mừng quá thầy ơi, vô con đem bông trái cây vô chùa con tạ lễ. Sàng sàng đâu mới con từng sao vô khóc. Thầy ơi, ông chồng con bỏ rượu mà giờ con khổ dữ lắm thầy ơi. Phải chi ông uống rượu con cũng chịu nữa. Giờ ông bỏ rượu giờ con khổ quá trời khổ hơn khi ông uống rượu. Là ủa sao kỹ ta? Đó mình ngạc nhiên nha. Bữa trước vô tạ ơn đồng chùa ghê gớm lắm. Sao bữa nay là vậy? Ai nhà đâu ông bị ung thư gan uống không được. Nên ông bỏ nha. Ông về ông đã không uống rượu mà ông giấu quá. Ông giấu quá bà vợ là ông bị ung thư gan giai đoạn 3 rồi sao uống. Uống vô cái chết tươi sao. Nào quý vị có cái chú ở trên châu Đốc ha. Chú bị ung thư gan. Thì bữa đó đó là thầy cũng xem mạch cho chú một cái tòa thuốc. Quý vị uống ổn định rồi đó. À mà nói cái thuốc này hay nha. Ông gài cho mấy người uống là ổn định cái vụ ung thư gan này nha. Quý vị biết cái lá đậu đủ mình không? Bẻ nguyên cọng xuống. Sắc nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ, mình bệnh sắc sắc thôi nha, đừng bầm nha, sắc nhỏ nhỏ, phơi khô. Cái thứ hai nữa, xả phần mình ăn á, sắc mỏng mỏng, phơi khô. Thứ ba nữa, lá trinh nữ hoàng cung á. Lá trinh nữ hoàng cung á. Ba loại thơm người nhiều. À, cái lá đậu đủ á, mình bóc nấm khô á, rồi xả là 1/10 đậu đủ. Lá trinh nữ hoàng cung nhỏ một lá, lớn nửa lá, sáng uống lần chiều lần, đổ 3 chén nước, nấu còn chén uống. Co lại liền. Ung thư mà cái bú não á nó lấn dây thần kinh quý vị, và bác sĩ không dám mổ, mổ chết liền. Do đó về uống có nửa tháng nó co lại còn nữa. Đó quý vị thấy hay không? Nên nó nhầm khi nhắc á mình mới nhớ, còn không nhắc không nhớ. Nên nó mình hết cái khổ này cái chuyển qua khổ khác. Hồi nãy á nói là khổ đấy là khi á mà ông chồng nhậu. Bây giờ ông chồng hết nhậu rồi cũng khổ. Khổ này qua khổ khác. Mình cứu hết khổ này chuyện qua khổ khác à. Quý vị thấy không? Trên đời này đâu có bao giờ là cứu được cái bản chất của đau khổ. Nên mình cầu Phật cứu khổ. Cầu chư thần thánh cứu khổ. Có thể dùng thần lực. Có thể nương vào nguyện lực. Có thể nương vào thần lực. Có thể là nương vào tâm lực. Nương vào phước lực của mình mà người ta cứu khổ. Các vị đó cứu khổ. Nhưng mà cứu rồi hết khổ này mình cũng hết tới khổ khác. Tại vì bản chất của cuộc sống này là đau khổ. Nên cái cứu khổ hết khổ này chúng ta tới khổ khác. Như vậy thì làm sao cho chúng ta hết khổ quý vị? Làm sao chúng ta hết khổ? Cứu khổ này còn khổ khác. Mà muốn hết khổ chỉ có một con đường duy nhất thôi. Là con đường giải khổ. Giải khổ tất nhiên là mình quá giải đau khổ đó thì còn gì nữa đau khổ. Đúng chưa? Nghĩ con đường giải khổ. Vì ai có thể giải khổ được cho mình? Đức Phật dạy cái gì sanh ra đâu diệt đi chỗ đó. Nghĩa là mình á, ai làm cho mình đau khổ? Đức Phật nói trong Kinh Pháp Cú. Tự ta làm cho ta đau khổ. Tự ta làm cho ta trong sạch. Không ai làm cho ta đau khổ mà cũng chẳng ai làm cho ta trong sạch. Cái đó là của tự thân. Nên cái đau khổ này là tự mình, chứ không phải do người khác. Bây giờ nói tại sao lại nói tự mình? Mình có vu oan giá họa cho người khác không? Tại sao nói cho tự mình làm cho mình đau khổ? Đau khổ này là do gì? Do nghiệp chướng, báo chướng, phiền não chướng. Do nghiệp, báo và phiền não. Vậy nghiệp, báo, phiền não ai gây? Có phải mình không? Ở trong kiếp trước không? Mình gây ra. Bây giờ đủ duyên mình mới trả. Bây giờ ví dụ như ông chồng làm cho mình khổ đi. Mình bắt đổi thừa nha. Ông chồng làm cho mình khổ. Đổi thừa chính chồng mình làm cho mình khổ. Nhưng thực tế không phải cái nguyên nhân chồng mình. Mà chồng mình là cái duyên để mình trả cái nhân gieo đau khổ kiếp trước. Bây giờ chúng ta bị gieo khổ đó. Ngày hôm nay gặp duyên chúng ta trả khổ. Có những người có ông chồng nhưng mà ông chồng rất thương yêu, rất chiều chuộng làm cho người ta sung sướng, an lạc. Mà có những ông chồng làm cho bà vợ đau khổ, có nghĩa là cái người chồng làm cho an lạc đó là ta không có gieo nhân đau khổ mà ta gieo nhân an lạc ở trong kiếp trước á. Ta giúp đỡ nhiều người, dung đắp hạnh phúc cho nhiều người, ngày hôm nay ta được hạnh phúc. Còn người kia phá hoại nhiều người, bây giờ hôm nay người ta phá hoại lại. Vì thấy không, đó là nguyên nhân là nghiệp của tự thân mình gây tạo, chứ không phải là do ông chồng làm cho mình khổ. Ông chồng chỉ trợ duyên mà thôi, chứ không phải ông chồng là nguyên nhân của đau khổ. Vì mình đổi thừa duyên thành cái nguyên nhân, do đó mình dí cái tội này cho người khác. Đấy, thấy không, mình đổ lỗi cho người khác. Nên mình tu, mình đổi họ thành họ đổ. Đó. Rồi đi đến chùa, thấy người ta già cả ốm đau bệnh tật không giúp đỡ, bắt đầu hứa nghe. Hứa đủ hết á, mai mốt tôi giàu tôi cúng chùa. Mai mốt á là tôi có tiền á tôi sẽ giúp đỡ, an tâm đi, bắt đầu hứa nghe tới chết luôn không làm. Rồi á của cải vật chất mình kiếm được đó, mình chết đi để lại cho người khác. Nên mình mới tiếc. Tiếc ngẩn, tiếc ngơ, tiếc dữ lắm. Cô hồn ngồi chổi tay cạnh hàm, kiểu này tiếc dữ lắm, chắc lưỡi không. Như vậy thì chúng ta thấy ban đầu là mình đổ gì đổ thừa, người ta làm mình đau khổ. Cái thứ hai nữa, mình đổi họ thành họ hứa, hứa đủ chứ không có làm. Cái thứ ba nữa, chết đi thành đổi thành họ tiếc. Vì chúng ta có ba cái họ căn bản. Cái họ thứ nhất là họ đổ, họ thứ hai là họ hứa, thứ ba là họ tiếc. Chính ba này làm cho mình đau khổ. Nên đau khổ do đâu mà có? Đức Phật dạy kinh Pháp Cú cũng nói rồi, tự ta làm cho ta đau khổ, tự ta làm cho ta trong sạch. Vì mình làm cho mình đau khổ, vì ai có thể giải khổ cho mình? Đức Phật giải khổ được không? Không được. Đức Phật chỉ cứu khổ cho mình mà thôi, là thầy dẫn đường mà thôi, chứ ngài không có tự giải khổ cho mình. Tại khổ do tâm chấp của mình là sao giải? Nào mình hết chấp thì mình hết khổ. Khổ do phiền não của mình thì nào hết phiền não mình hết khổ. Khổ do mình kém phước thì chừng nào mình làm phước đủ phước mình hết khổ, đúng chưa? Khổ do mình u mê không có giác ngộ, bây giờ mình giác ngộ mình hết khổ. Do đó ai có thể làm cho mình giác ngộ được không? Không được, mà phải tu mới được giác ngộ. Ai có thể cho mình phước được không? Cho được chút đỉnh nè, hồi hướng nè. Chút đỉnh không có nhiều, theo tinh thần kinh Địa Tạng. Ai có thể cho mình hết phiền não được không? Không, mình chỉ tu tập thiền định mới hết được phiền não. Ai có cho mình hết ô nhiễm được không? Không, tự mình phát tâm bồ đề hết ô nhiễm thôi, chứ không ai cho mình hết. Ai có thể làm cho mình hết tội lỗi không? Không, chỉ mình sám hối mới hết tội lỗi thôi. Nè quý vị thấy chưa? Vì tự thân của mình gây ra nguyên nhân của đau khổ, và mình phải là tác nhân để giải khổ. Đó, như vậy thì vào buổi sáng hôm nay, nhân ngày tổng kết cuối năm, ta sẽ trao đổi nhau về phần này nha, với đề tài được mang tên cứu khổ và giải khổ. Cái khổ trên thế gian là về vật chất, ví dụ về hình tướng, nó về hình tướng đi thì khổ là do mình kém phước đó. Nên là khổ về hình tướng phía bên ngoài. Không có phước có gì, tướng nó xấu một cái, một nhìn cái làm thấy ma hờn quỷ trách. Không có phước nó nghèo một cái, một không có gì luôn. Vừa rồi ở Sóc Trăng, hộ nào ở dưới hộ phòng, hộ hai người không có nhà cửa che túp lều tum tum tum, như Phật tử mới điện lên thầy. Tại vì thầy có cái câu lạc bộ thiện nguyện từ thiện mang tên là Trí Huệ Việt Nam, thầy ra mắt mấy bữa trước thì thấy hay làm từ thiện, thì quý Phật tử mới điện lên thầy: thầy có hai nhà này khổ dữ lắm thầy ơi, nhà 6 đứa con, nhà 4 đứa con, không có học hành gì trơn, đi làm mướn không à, mà có một đứa con bị thiểu năng về trí tuệ, bị bệnh đau nữa. Ông chồng leo dừa bẻ dừa mướn cho người ta té đôn cột sống, rồi bà vợ đi làm cỏ cho người ta không mà nuôi, nhà 6 đứa con sao nuôi. Mượn miếng đất của người ta che tum tum ở Tết đâu, rồi quần áo Tết đâu, rồi tiền đâu ăn Tết, rồi nhà cũng không có, gió thổi bờ che, luồng bờ che, tháng Tết này gió lạnh nha. Bài học lớp 1: trời trở lạnh, em phải mặc áo ấm, nếu không mặc áo ấm dễ bị cảm lạnh. Hết bài. Bài học lớp 1: em mặc áo ấm thì bà cũng mặc áo ấm luôn. Tại sao? Tại vì người lớn với trẻ con gần giống nhau, chất đề kháng yếu, và cả ốm đau bệnh tật là chất đề kháng yếu. Thấy không? Do đó mà ông ta phải mặc áo ấm luôn. Nhưng mà quý vị thấy là thiếu phước không? Thiếu phước nghèo khổ vậy đó, thiếu phước xấu vậy đó. Có người thiếu phước bệnh hoài, quý vị thấy không? Cầm dốc thuốc uống muốn no luôn, nó khổ lắm. Có nhiều người á, uống thuốc quý vị thấy là mình thấy lạnh xương luôn mà. Vì đâu mà mới bắt mạch là thầy bắt mạch cho con có bệnh quá thầy ơi, bắt đầu bắt mạch mình chưa kịp bắt vậy bắt đầu khai bệnh này. Khai á, mà ông thầy hút thuốc mà bắt mạch xúc mồ hôi hột mà. Mới cách đây 2 ngày thôi, cô Phật tử bảy mấy tuổi đầu á lên nha, thầy con bị gai cột sống, thoát di địa điểm, viêm khớp, thối hóa đốt sống cổ, mỡ máu, viêm gan, tiểu đường. Thầy là thôi stop here please, dừng lại giùm. Nói hồi nó ai dám coi, ai dám cho thuốc uống, thuốc sao uống nổi, bệnh gì cũng hết. Bởi vì cái thân mình làm cái ổ bệnh á, quý vị. Người ta bệnh á thì chút chút thôi, mình bệnh nguyên ổ không à. Kêu bằng ổ bệnh, ổ dây trùng. Nên mình lưu luyến cái thân nữa đi, thấy không? À, kiếp sau con sanh lại làm người đi cho khỏe cho vui nha. Thấy không? Làm người đó ổ bệnh ổ dây trùng đó. Nếu ai ý thức điều được đó rồi, người ta mới cầu giảng sanh Tây Phương Cực Lạc đó, do thiếu phước đó. Thiếu phước vừa bệnh vừa nghèo, gia đình không ăn vui hạnh phúc gì trên, con cái quậy quạng, ông chồng không có lo trên, tối ngày nhậu không, thiếu phước đó quý vị. Phải chi hồi trước có đi chùa Kim Sơn bố thí cúng dường, xây chùa xây cất giảng đường ha. Kiếp này sanh ra ở toàn là biệt thự không mà, chứ đâu phải ở dưới dạ cầu đâu, quý vị thấy không? Do đó mình là nhà lá te tua rồi, là kiếp trước mình không làm phước đó. Hỏi thầy nói trong kinh nào vậy? Kinh nhân quả thiện ác và nhân quả ba đời, lật ra đi. À, quý vị không có kinh lật ra, search lên mạng đi, bây giờ và chúng ta có mạng internet đó. À, mình mới vô trong Google xong mình mới gõ kinh nhân quả thiện ác, enter, đánh cái cốc cái nổi lên liền, bấm vô cái là đọc ha. Chữ cũng có, tiếng cũng có nữa, à, trong đó mình đọc. Rồi đi xuống dưới miền dưới ha. Cô Phật tử tám mấy tuổi rồi, con gái gã Đài Loan tặng cho cái iPad kẹp nách nè, lâu lâu ra quẹt coi mấy thầy giảng. Vì thấy không, ta hiện đại tới cỡ đó. Mình mai mốt có con gã Đài Loan Hàn Quốc gì cũng tậu về cái iPad đồ, hoặc là cái laptop rồi nha, bấm nghe quý thầy giảng, gõ Google vô tên cái là nổi lên trơn à. Ví dụ như thầy thích trí huệ cái là nổi lên, thầy thích thiện thận nổi lên, thích phước tiến nổi lên, sư bổ chánh nổi lên, thầy thích thiện xưng nổi lên, thích siết chân nổi lên, cô Hương Nhũ nổi lên, cô Hương Lan nổi lên. À, như vậy là trên mạng có hết, có gì gõ gõ lên ta nghe, coi theo từng đề tài nghe. Nên có một câu là trăm năm trong cõi người ta, cái gì không biết hãy tra Google. Cái gì biết nó lên Google tra vô à. Cái này người ta nói, ta nào tự chế cho dễ, chân thần nghe nói tao có mày để tâm để ý. Nên có phước á, tiệm tay là được giàu sang phú quý, nhẹ nhàng thanh thản dễ tu. Còn không có phước quý vị ơi, đi tu một cái ông trọng chửi rồi, mới vừa ra khỏi nhà cháu nội nó bệnh rồi, lấy đâu đi tu. Ngày nay đi tổng kết nha, nghe quý thầy thành phố về đi tổng kết nè. Ban liêm chuẩn bị dữ lắm, xếp áo chàng, ủi áo chàng đồ ghê gớm lắm, mới vừa xách ra vỏ gà. Ông chồng hỏi đi đâu vậy? Đi chùa Kim Sơn tổng kết. Cháu nội bệnh nằm đó kìa, đi. Bắt đầu quá vậy ơi, nó buồn dễ sợ. Ở lại chứ làm sao vậy? Thấy chưa, thiếu phước chưa? Nên bữa đó nay gặp tượng độ Bụi Chánh. Biết thầy Bụi Chánh không, sư Bụi Chánh không? Không có gì, nhiều câu hay lắm nha. Ông nói tôi mà đi giảng là tôi không có giải thích phước báo hay là giải thích tội lỗi gì chứ á. Người có phước, người không có phước tôi định nghĩa, cả ta hiểu, ta vỗ tay rần. Hỏi chứ thượng tọa mày định nghĩa làm sao, cho học hỏi mấy câu coi. Ông nói tôi định nghĩa người có phước á là người ho ra bạc, khạc ra vàng. Ông định nghĩa vậy đó. Ông là người có phước là ho ra bạc, khạc ra vàng. Vậy hỏi là thượng tọa, vậy người không có phước thì sao? Ông là người không có phước khạc ra cho, ho ra máu. Nên ai có ho ra bạc khạc ra vàng không là có phước rồi đó. Giàu sang phú quý là ho ra bạc khạc ra vàng. Còn nghèo hèn bệnh tật ốm đau là khạc ra cho mà ho ra máu, rất là thiếu phước đó. À, như vậy á, thì chúng ta nói á, là chúng ta khổ bởi chúng ta không có phước, không có phước có thể người ta cho, nhưng mà ta cho nào người ta thích ta cho à, hoặc là người ta cho cũng không ổn định nữa, cho nên là hồi hướng đó, nên người ta cho chỉ được có một phần thôi, còn cái chủ yếu là cái mình làm á. Cái mình làm gồm có hai phần mà mình trụ lại được phước báo, mà trụ lại được phước báo là làm chủ của tam giới. Đức Phật nói trong kinh đó, người làm chủ của tam giới này là người phước báo, chứ không phải làm chủ tam giới là một vị nào cả. Người nào có phước báo người đó làm chủ tam giới. Nên chúng ta muốn giữ được cái kho phước báo mình càng ngày càng lớn, nó có hai phần. Phần thứ nhất là mình xài ít, phần thứ hai là mình cho nhiều thì giữ được phước báo. Cho nhiều xài nhiều quê, xài nhiều cho ít lỗ, cho nhiều xài ít lời. Vì thấy chưa, vậy thì mình cho nhiều xài ít, cho tức là cúng dường bố thí, xài ít tức là tiết kiệm. Tiết kiệm với keo kiệt nó khác nhau nha, kiệm với keo kiệt nó khác nhau à, thấy không? Cần kiệm là 2K, cần kiệm nó khác với 3K là keo kiệt kẹo kéo, là khác hàng ha. 2K này khác với 2K kia. Cần kiệm là chúng ta cần cù, siêng năng và tiết kiệm. Đi chùa nè, tiết kiệm nè, ăn đủ thôi, ăn dư bỏ tùm lum, vô toilet xả nước ầm ầm, nước chùa của chùa. Hồi xưa có quan niệm nha, làm tổn phước nha, của chùa nảnh gì đến xài à. Nên có thằng câu này biết câu dân gian thôi chứ không phải tục ngữ ca dao dân ca chứ. Ai có tiền á thì hãy tự mua, chứ đâu phải của chùa mà nảnh ai nấy lấy. Rồi cái câu này của chùa đâu nảnh ai nấy lấy được đâu, rồi lấy khẽ tay à, vô tượng đồng con người ta vô lấy đi. Nhưng mà xưa tới nay người ta có quan niệm á, của chùa đây, nên ăn mà người ta đãi á. Bữa nay đi ăn cơm chùa, bữa trước á Phật tử nói vậy, thầy tính đâu đi ăn cơm chùa, ăn cơm chay không có quý vị. Đi ăn cơm chùa là người ta đãi không trả tiền đó, kêu đi ăn cơm chùa. Bữa nay đi ăn chùa, đâu phải đi chùa ăn đâu, mà đi ăn chùa là đi ăn trực á. Quên, không phải ăn trực mà ăn người ta trả tiền. À, chứ mình nói ăn trực nghe kỳ phải không? Nói ăn người ta trả tiền, chứ nói ăn trực nghe xúc phạm mà. Mà nặng lắm mà nghe. Đó, bởi vì khi mà đám tiệc người ta lợi, mình lạng ngoài, người ta không mời vô á, mình tự ngồi vô à. Đó, người ta gọi là ăn trực. Nè không có gì. Nhưng mà ăn trực biết cũng thành quen. Nên bữa trước ở dưới quê này có thằng ông, ổng cầm cuốn sổ của gì, nhà ai mà có đám cúng cơm ngày nào ông ghi không sót nhà. Hay thiệt, 6 sáng lợi tới rồi. Hết chơi nguyên xã, nhà nào mà ít có nhà nào không có đám cúng cơm lắm. Cái nhà nào mà căn bản xưa nay là có đám cúng cơm hết à. Còn nhà nào mới lập rồi thôi mới không có thôi. À, mới ra riêng rồi nó mới không có thôi. Còn á, nhà nào mà căn bản xưa nay thì cũng có đám cúng cơm hết à. Nguyên thấy không? Nè, bữa nay mình đi đám cúng cơm người ta, nhiều năm sau người ta đi đám cúng cơm mình. Thầy nói xui thầy. Không xui nó cũng có hà. Cái đó quy luật của cuộc sống mà sanh lão bệnh tử. Vì cái lý do này mà Thái tử Siddhartha, ngài đã rời bỏ cung vàng điện ngọc đi ra cứu khổ chúng sanh nè. À, nghe thấy không? Như vậy đó thì cứu khổ, người ta cứu khổ này có thể chúng ta gặp cái khổ khác. Ông bác sĩ cũng có khả năng cứu khổ cho mình đó. Vừa rồi có cô ở Tân Thành nè, đi lên chỉnh bệnh bú não. Thì nó chèn thần kinh liệt bên này. Cái gia đình mới bàn nhau đem về, trước sau cũng chết đem về. Ông bác sĩ ông lại ông khám, cuối cùng ông trẻ lắm. Ông nói bệnh viện cho rể nói là thôi đừng đem về, mổ đi, bà có khả năng sống. Gia đình thấy tiêu rồi, mới nói ông bác sĩ là gia đình không có khả năng bác sĩ ơi, có nghĩa là không có tiền đó. Ông là mổ đi, tôi cho mượn tiền. Chừng nào có trả, không quen biết gì hết quý vị. Kiếm ông bác sĩ đây trên đời này gì cũng khó kiếm lắm rồi đó. Đốt đuốc kiếm rồi đó. Người ta còn nuôi bệnh nữa đó. Đúng không? Bệnh chưa hết ta còn nuôi bệnh nữa. Để mình ăn tiền ta. Nhưng mà vị bác sĩ này là nói là mổ đi, tôi cho mượn tiền. Chừng nào có trả. Đó quý vị. Nên đưa gia đình vô thế kẹt. gia đình đem lên mổ, mổ sống luôn, sống luôn. Mổ ca mổ thành công rồi, cái con của tôi này mới đem lên ông bác sĩ. Nói là không phải gia đình tôi không có tiền, gia đình tôi cũng khá giả, nhưng thấy mẹ tôi là hết đường rồi nên trở về thôi, tôi nói bác sĩ vậy thôi chứ không phải không tiền nên tôi không lấy tiền bác sĩ. Mà đồng thời tôi cũng tặng cho bác sĩ 10 triệu uống cà phê. Ông là không, tôi giúp người tôi không lấy tiền. À, đâu có cái này tôi mổ mà không lẽ giờ tôi lấy tiền giống hệt như tiền mổ sao? Tôi từ mình tôi ăn tiền mổ của bệnh viện rồi nên tôi không lấy. À, thôi có cái gì trái cây gì đó cho tôi một bịch thôi được rồi. Cái nghĩa không nói đền ơn vậy được rồi, cái không đáng là gì, tình nghĩa thôi thì được cho người ta đừng ái náy thôi. À, quý vị thấy không, người tốt dễ sợ, nhầm khi mình cũng không có tốt được vậy nữa quý vị. Nhầm khi á mà đi ra vừa giảng ra mấy người ăn xin chạy lại ăn xin xin, nhầm khi mình cũng đi luôn, nhầm khi mình cũng không tốt được vậy. Nói chung có gì mình cũng thú tội trước bình minh à. Nhầm khi á đi người ta quá trời đông xin mới đầu còn móc 20-30 cho, ngồi thấy đông quá chạy, mình cũng đâu có thương tới cùng đâu, phải không? Đâu mình đâu có thương tới cùng đâu. Tuy là mình cũng tu nhưng mình cũng chưa làm được cỡ bác sĩ đó. Nói chung là không phải là người tu, nhưng mà nói chung cái tâm đó mình cũng nể đó nha. Gặp ổng mình cũng xá ba xá ổng chứ không phải chơi đâu à. Cũng Bồ Tát á, Bồ Tát ở đâu trong hồng trần đó. Nên Quan Âm Bồ Tát nói là khi cần á tỳ kheo hiện tỳ kheo, khi cần á tỳ kheo ni hiện tỳ kheo ni, khi cần hiện U Bà Tắc thì hiện U Bà Tắc, khi cần hiện U Bà Di thì hiện U Bà Di để quá độ chúng sanh. À, chắc anh này có lẽ là Quan Âm mà hiện U Bà Tắc, tức là người đàn ông cư sĩ tại gia để quá độ chúng sanh. Nên đó quý vị thấy là phước báo á, mình muốn có thì mình phải làm, không có gì phải làm phước mới có. Nên cứu khổ có thể hết khổ này qua được khổ khác, nhưng mà giải khổ là khả năng của mình quá giải đau khổ. Nguyên nhân đau khổ là do thiếu phước phải không? Đó, chúng ta tự giải khổ đi bằng cách ăn xài là ít chút nha. 2K là cần kiệm, bỏ 3K là keo kiệt kẹo kéo cắt bỏ đi, phải không? Nên tăng cường 2 cái K cần kiệm kẹo kéo này, phải không? Cần kiệm bỏ đi keo kiệt kẹo kéo, tức là gít gớm đó, chùm sò, biết san sẻ cho mọi người già cả ốm đau bệnh tật thiếu thốn cái gì đừng tiếc. Bây giờ mà mình tiếc thì chết đi thành con ma họ tiếc. Thấy chưa? Cái gì á mình xài rồi sẽ hết, cái gì mua sắm sẽ để lại cho người khác, cái gì cho mới thật là của mình, tại vì cho tạo thành phước nó đi theo mình, phải không? Vàng bạc của báo đâu đi theo mình đâu. Ai không tin á, rình rình lúc người ta liệm á, lúc thay đồ á, thấy nó lột đồ thấy thương luôn. Cà rá dây chuyền nó lột rẹt rẹt rẹt rẹt không còn món. Quý thầy tụng kinh hoài sao không biết được, đi tụng kinh đám ma. Lúc liệm á lột hết trơn. Vàng chớp chừng nào đập vô mắt nhanh chừng đó lột trước là hột sòn á. Cái nào mà ánh kim nhiều á, nó chớp chừng nào lột cái đó trước á. Đâu có gì. Nếu ai không tin thì đi một cái đám đi biết, đám nhà giàu á. Nhà giàu đeo vàng nhiều phải không? Đeo vàng nhiều coi là con dâu, con rể, con ruột, con trai nó lột cho coi. Không còn món. Chứ đừng có nói đem đi. Cái lột lại hết. Phước mình đâu có đâu đem theo. Cái tội mình làm ra các bước cải vật chất đó mình có cái tội đó, nhằm khi mình làm lương thiện thôi, bát chánh đạo thôi, nhưng mà mấy ai làm lương thiện? Nói thật á, buôn bán cái đầu nó dốc nó láo rồi. Rồi á là sát sanh, vì con cha mẹ cam đành giết lồi muôn thú nuôi sanh mạng này. Đó, mới thấy không? Chài lưới ở trên sông nè, rồi là dân câu thả cá, dân dân để chi? Để kiếm tiền nuôi con, kiếm tiền cho sự sống, dành dụm tiền bạc tài sản vật chất để lại cho người ta, mình ôm cái tội mang theo nhân quả sao chạy đường nào. Nên mình biết vậy rồi quý vị, để lại ít làm phước, trừ cấn lại cho chắc ăn, phải không? Mang theo giống mang theo vàng bạc đó. Bây giờ mình vẫn cho con cháu, vẫn cất nhà cất cửa, nhưng mà mình cũng dành dụm một ít mình làm phước. Lâu lâu ai có cất chùa đó, mình rình rình mình cúng chùa, phải không? ai có bệnh tật ốm đau già cả đó, neo đơn đó mình rình rình mình cho người ta đó, không có gì rình rình là sao, mình nói cho vui thôi chứ mình cho mình đừng có khoe đó, làm nói rình rình đó chứ không phải rình rình mò như ăn trộm, là không phải rình rình có nghĩa là mình đừng có khoe người ta, kể đi âm thầm mật hạnh la hầu la đi mình làm, không làm không cần ai biết chứ á, trời ơi cho 50.000 bạc khoe cả sớm. Bữa trước tôi đi chùa Kim Sơn cúng dường tới 50.000 á, rồi cúng 50.000 mà cúng chừng 50 lần vậy đó. Tại sao khoe tới khoe lui đó, người ta tính đâu mình cúng 50 lần ai về có 1 lần một khoe hoài, có cái phiếu công đức cứ đem ra cái vứt đem ra nè, tôi cúng chùa Nam Sơn nè, cúng chùa Kim Sơn nè, đó là khoe đó quý vị, mất phước hết tổn phước, làm gì rình rình làm thôi đó, chứ làm chi khoe ra ra chi quý vị, nên nó phước báo đó mình làm ra, chứ không ai cho mình đó, nó cho mình cho nhỏ giọt thôi chứ không có cho nhiều, và có lúc người ta nhớ mình ta cho, có lúc không nhớ người ta không có cho. Khi sống gặp mặt mình chưa nhớ nè, khi chết đi ai nhớ, lâu lâu nó làm lần thôi, không có gì chứ không phải làm hoài, tội mình nhiều nên mình làm cho chắc ăn, cái gì mình làm ra đó là chắc ăn à, nên phước báo á, phước báo mình làm ra, đó là cái giải khổ đầu tiên là ta có cái phước báo. Cái thứ hai nữa, khi mà ta tự thân mà mình giải khổ mình á, không có gì, cái khổ gì, khổ của phiền não. Cái khổ phiền não này là khổ lớn lắm á, chứ không phải chuyện bình thường á, con người ta phiền não là lụng bại luôn á. Phiền não có hai dạng, một dạng căn bản phiền não thì tùy phiền não. Căn bản phiền não là gì? Là tham sân si mạn nghi ác kiến. Tùy phiền não là gì? Phú não tật sang kiêu cuồng xỉm hại vân vân. Làm cho tâm chúng sanh vọng động dữ dội. Cái đó gọi là tình trần. Mà trong kinh niệm Phật Ba La Mật nó là có hai phần, phần tình và phần tưởng. Tưởng đây gọi là tưởng chi, là chi kiến. Tình đây là tình trần, là phiền não. Nếu ai mà tình trần nhiều, tưởng chi ít, thì người đó đọa là cảnh giới thấp. Còn nếu ai tưởng chi nhiều, tức là lý trí nhiều á, mà tình trần ít, thì người đó siêu lên cảnh giới cao hơn, biết kiểm soát lấy thân và tâm của mình. Nên đây là tình trần, đây là những cái phiền não. Mà cái phiền não nặng nhất là tâm sân của chúng sanh. Tâm giận, tâm hờn, tâm sân của chúng sanh. Cũng Thượng Tọa Bửu Chánh nữa, bữa trước có cô Phật tử, đó là trời ơi, xem cái đĩa của cô của Thượng Tọa Bửu Chánh, có một câu hay dữ lắm thầy ơi, mà con nhờ cái câu đó mà bây giờ con khỏe re, là trời câu nào hay dưới đĩa nào vậy cho thầy coi với coi. Là cái đĩa giận hờn du dơ gì đó. Hỏi câu nào mà cô tâm đắc cô hay? Cô là trời ơi hay lắm thầy ơi. Nãy giờ nói hay lắm không tôi đưa biết câu nào chứ. Nói đi, bởi vì nhầm khi nó nói kể không không kể ra. Ông là giận á. Thượng tọa ông định nghĩa giận là gì? Giận là lấy cái tội lỗi của người khác về hành hạ bản thân mình, gọi là giận. Ông là lấy tội lỗi của người ta về hành hạ bản thân mình, không cho nó ăn, không cho nó ngủ, mà cho nó lên máu, buồn cho tóc bạc sớm, gọi là mình giận người ta. Giận người ta tức là người ta lầm lỗi với mình, đúng chưa? Ví dụ như giận ông chồng có vợ bé là ông lỗi với mình là ông có vợ bé, ông không chung thủy. Như vậy là mình bỏ cơm bỏ nước không ăn, đày đọa bản thân mình. Đó, vậy thấy chưa? Vậy giận có nghĩa là lấy cái lỗi lầm của người ta về hành hạ bản thân mình, gọi là giận. Bộ không hay hả? Chỗ là hay lắm. Hay hả? Vậy là giận á, ông định nghĩa không biết lấy từ đâu ra, không biết thượng tọa không lấy đâu ra. Nhiều câu mình nghe thấy nó khôi hài mà nghĩ lại hồi thấy đúng mà. Mình nghĩ hồi thấy đúng y chát, y chang, y xì à. Thấy đúng không? Giận tức là lấy lỗi lầm của người ta về hành hạ chính bản thân của mình. Có nhiều người giận sáng đêm không ngủ. Có nhiều người giận sáng đêm không ăn là thầy thấy không? Cái cô Phật tử mà giận ông chồng đi về khuya hả? Chính đó cổ nói thầy luôn. Cổ nói là thiệt cái chồng con không về dứt phát con không ăn. Dứt phát con không ngủ, con đợi tới sáng cho ông về cho ông biết. Lâm mô Phật nói nhỏ trong giấm nói lớn, ngu ngu dữ vậy. Người ta đi nhà hàng, người ta đang ở nhà hàng, người ta về khuya 2-3 giờ sáng, đằng này không ăn mà không ngủ. Không ăn thì cơ thể mình nó thiếu chất dinh dưỡng, nó liệt luôn. không ngủ cơ thể mình nó liệt luôn, hai ba bữa mắt thâm quầng thâm sâu vô, rồi không ăn nó liệt luôn, mà có gì ngã bệnh luôn. Như vậy giận người ta, đem cái lỗi lầm của người ta về hành hạ bản thân mình, gì thấy không? Cái này nói nhỏ nhỏ sao giống ngu quá, không dám nói. Mình cũng đâu khôn hơn ai, mình chê người ta ngu phải không? Mình nói cái sự việc này thôi nha, sao giống ngu quá. Tự nhiên giận người ta về hành hạ bản thân mình à, không cho ăn, không cho ngủ, suy nghĩ căng thần kinh, lên máu, đứt chỉ tim đèn, đứt bóng từ bi. Tại đi đám tang biết bao nhiêu đám mà lên máu mà giận dâu rồi đó. Dấu chọt một hai câu lên máu, chở đi taxi giữa đường cấp cứu, đứt giữa đường không quý vị. Cái giận mà nó lên, cái cơn giận nó dữ dội đó, nó lên nó đứt gân máu, mạch máu não. Rồi những người bị bệnh tim nha, thiếu máu cơ tim nha, tim thòng nha, tim lớn nha, cũng không được giận. Giận vừa vừa thôi, sân cỡ sân nhà thôi, lớn lắm cỡ sân chùa thôi. Còn mà lớn chút xíu nữa cỡ sân vận động thôi, đừng có bằng cái sân bay. Sân vừa vừa thôi. Nên mai mốt mà ai nổi sân lên mà lớn lớn á, nói là Tám ơi, sân bay rồi nghe Tám, đứt gân có bữa nghe Tám. Mình nhắc người ta ra bây giờ chứ thôi, máu họng nó có trào lên kiểu nãy mặt đỏ gây gây nó trào lên không à, phải không? Nên mình mới nhắc, nó nhắc nhỏ nhỏ, sân bay Tám ơi, nhỏ nhỏ bằng sân chùa thôi Tám, đậu chừng vài trăm chiếc xe được rồi, sân bay đậu toàn là máy bay Boeing được không à, phải không? Nên nó đứt gân máu có bữa à. Giờ đó ai cảnh báo lên máu bệnh tim không được phép giận. Giận thì người mình giận, người ta không có chết mà chết cái người giận. Vì lý do đó người giận không phải giận và không cần giận, không muốn giận, quá giải cơn giận. Do đó mình dùng pháp Phật để quá giải, không cái gì. Thấy không? Mình thấy mình á dạy rồi phải không? Dạy đó, Đức Phật dạy, gọi là dạy, gọi là vô minh mà. Vô minh ông sáng suốt. Bây giờ sáng ra đi chùa Kim Sơn mình nghe một hai câu có mình sáng ra nha. Đi về ông chồng có chọt dài hai câu. Bảy ơi, Tám bữa nay Tám hết giận, hết hờn này. Hỏi làm sao vậy? Tám ngộ rồi. Hỏi ngộ cái gì? Giận hờn chỉ làm chết Tám thôi, không có chết bảy được. Phải không? Do đó Tám ăn, Tám ngủ thoải mái, Tám đi chùa, Tám tu, Tám đi làm phước. À, bảy có làm gì bảy làm, ai tội nói lãnh. Chứ không có lấy cái tội của người ta về hành hạ bản thân mình nữa quý vị. Lấy cái tội người ta dứt ra khỏi bản thân mình. Quý vị thấy không? À, thanh thản. Đi chùa, lội bộ vô đường mới làm nha, mới chát nha, mới toan nha. Vừa đi vừa cầm sao chuỗi. Nam mô A Di Đà Phật. Hết giận. Nam mô A Di Đà Phật. Bỏ hận. Nam mô A Di Đà Phật. Không ghét ghen. Nam mô A Di Đà Phật. Không buồn phiền. Nam mô A Di Đà Phật. Tha trơn. Cho nhẹ không? Cho nhẹ đi, cho nó nhẹ. Chứ trời, đi mà từ ở ngoài bến đò vô đây mà bên giận, bên hờn, bên buồn, bên phiền đi hỏi lết bánh à, phải không? Nó chằn, nó néo xuống đó, đi hồi lết bánh phải không? Còn giờ thông thả dễ sợ, vừa vô tới chùa Kim Sơn cái chắp tay liền lại Phật Quan Âm ngoài trước liền. Nam mô Đại Từ Đại Bi cứu khổ cứu nạn Quảng Đại Linh Cảm Bạch Y Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Tịnh pháp giới chư ngôn ngán lam tỏa an lam tỏa an lam tỏa tịnh tam nghiệp chư ngôn ngán ta pha bà pha chư đa ta pha đặc mã ta pha bà pha chư đô âm. Tịnh khẩu nghiệp chư ngôn tu rị ma tu rị ta bà ha chư ngôn phổ cúng dường án ngang ngang nắng tam bà pha việt nhật ra hồng. Nam mô A Di Đà Phật. Đầu đi vô nha, cho thanh tịnh trang em đi vô nha. Ai có hỏi gì tịnh khẩu ở trong chùa chứ không phải ngoài chợ, có hỏi hỏi pháp thì trả lời, còn hỏi về số đề được thì thôi miễn. Bắt đầu trong chùa mà. Nếu ở trong chùa mà nói chuyện đời, người ta nói mình nhiều chuyện, mà nói người này người khác, ta nói mình đâm thọc chọt na chích, đặt điều đặt chuyện, bị khẩu nghiệp lắm, nên tám vô tới chùa tám tịnh khẩu nghiệp chân ngôn, tu rị ma ha, tu rị ta bà ha, nam mô a di đà phật tác đại chứng minh cho lòng con mô phật. Bắt đầu vô ngồi im re thanh thản trang nghiêm, tới ăn cơm cũng không nhúc nhích, mà lên ăn cơm ăn từng muỗng một à, mà bỏ vô miệng nhai từng nhai một, mà không nghe kêu nghe, không nghe lên tiếng nha, ăn lên tiếng động chúng mà tổn phước à. Đi đứng nằm ngồi á, chúng ta bảo vệ những người xung quanh, đã ủng hộ đạo tràng, quý vị thấy không, phước báo công đức lên á, nên nó xóa tan phiền não bằng cách nhẫn nhục ở ngoài trước. Trước tiên là người ta nhẫn nhục, đừng có lộ ra hình tướng, đừng có lộ ra cái miệng, đừng lộ ra thân tướng để hãm hại người khác, nhẫn nhục. Cái thứ hai, dùng thiền định để hóa giải. Thiền định có nhiều cách dùng thiền. Thứ nhất, dùng thần chú để chuyển tâm thiền định. Thứ hai, dùng câu niệm Phật chuyển tâm thiền định. Cái thứ ba, dùng thiền quán, thiền chỉ để diệt đi phiền não, hóa giải phiền não ở trong tâm của mình. Cái đó gọi là giải khổ, khổ do phiền não mà. Vậy thì thần chú, câu niệm Phật, thiền chỉ, thiền quán, thiền chỉ quán, để chi cho tâm chúng ta lẳng lặng thiền định. Thiền là gì? Thiền là thiền na. Thiền na là sự vắng lặng của nội tâm, mà vắng lặng đâu phải phiền não. Phiền não là không vắng lặng, còn vắng lặng không phải phiền não. Cái người nào vắng lặng nội tâm á quý vị, thì người đó đã vượt qua những cái đau khổ thế gian của dục giới, lên tới cảnh sắc giới, đó là thiền, là sắc giới. Ai có định gom tâm về chỗ lên cảnh vô sắc giới ở phía bên trên. Nên niệm Phật phá tan phiền não, đi đến tam ma địa, tức là định nhập tâm vào trong cảnh giới chứ không phải là không. Khi chúng ta niệm Phật đó, vừa rồi nè kể hoài, bữa nay kể lại nữa, tại vì chú đó nhờ kể giùm nên phải kể. Chú giảng sanh, ông tu ba mấy năm rồi, tu niệm Phật mà. Ông nhờ quý thầy nói lại giùm, nên đi đâu cũng nói giùm, nó tới nó lui. Mấy tháng trước tôi ba mấy năm rồi, ăn chay, đi chân không, đầu không đội nón, có nhiêu tiền nhà cúng dường bố thí hết. Tu không phải năm thời sáu thời mà tối ngày tu. Niệm Phật không, không có tụng kinh cho nha. Thờ Phật, niệm Phật, lại Phật, ngôn một, làm tới vậy đó. Quan hỷ, quan hỷ. Vậy mà biết trước, chết mấy tháng trời đó. Là đúng ngày 14 tháng 1 ra đi. Ê, 14 tháng 10 ra đi ở Phú Quốc. Vậy á quý vị, mà mạnh khù, không có bệnh hoạn gì chứ, ốm đau bệnh tật gì chứ. Đúng ngày đó luôn á, con cháu tính đâu là ông nói chơi cho vui. Ai ngờ đâu 11 giờ trưa ông lấy áo trạng mặc vô, ông lên lại Phật. Vừa lại Nam Mô A Di Đà Phật, bèn lại lại. Nam Mô A Di Đà Phật, bèn lại lại. Nam Mô A Di Đà Phật, bèn lại lại. Nam Mô A, bắt đầu đồng hồ ghẻ qua nghe, đánh 12 tiếng nghe, bon bon bon bon, hết tiếng 12 A Di Đà Phật, ông lại xuống đi cái rét luôn, vừa quỳ xuống lại úp mặt xuống đất cái đi luôn tại chỗ, đúng đồng hồ gõ 12. Quý vị hứa quy tính không? Trên hình của Đức Phật A Di Đà thờ phóng một đạo hào quang xuống chùm liền, ta chụp hình dính luôn mà. Bữa nay quên đem hình, bữa nào photo hình nó ra cho quý vị coi. Tu niệm Phật á, thấy chưa? Giải khổ cho tự mình, giải khổ chưa? Đức Phật cứu khổ, mình thì giải khổ. Giải khổ mới tận gốc của đau khổ. Đức Phật cứu chúng ta có thể hết nạn này qua tới nạn khác. Bản chất không giải quyết được. Thần thánh cứu ta có thể hết nạn này qua nạn khác, mà ta giác ngộ thì ta mới hết. Ta tu tập ta mới hết. Do đó mà Đức Phật mới đi 49 năm truyền trao giáo pháp, chứ Ngài không ở một chỗ dùng thân lực để cứu khổ tất cả chúng sanh. Có nhiều người nói là Đức Phật có đầy đủ thần lực thần thông, sao tại sao thầy Ngài không cứu khổ tất cả chúng sanh, chúng sanh khỏi đau khổ đi, bắt mình tu khổ gần chết, bắt ăn chay, bắt ngồi thiền, bắt niệm Phật, bắt tụng kinh, đúng không? Tại tại vì cứu khổ không giải quyết tận gốc của đau khổ, mà là giải khổ mới giải quyết tận gốc đau khổ. Mà ai làm khổ người đó mới giải khổ được, chứ người khác không giải được. Đúng không? Tại nhận thức của chúng sanh là chúng sanh phải làm thôi. Do đó, nếu ai mà hy vọng ban hộ niệm, đi đến hộ niệm cho mình mà không cần tu tập gì hết, thì người đó hy vọng hảo quyền. Còn người nào mà tu tập, nhưng mà mình cũng còn tu non kém chút xíu, thì ban hộ niệm đến hộ để nhắc mình, để mình tu tập, thì giảng sanh đó là điều rất tốt. Phước của đại chúng, nhờ đại chúng nhắc, nhờ đại chúng hộ niệm cho mình an lâm tâm tu tập thì được. Còn ai chưa bao giờ tu tập ngày nào hết, đó là ban hộ niệm, niệm tám tím mềm giảng sanh, không có, dứt phát khẳng định trăm trăm có chuyện này. Tại vì giải khổ là bản tâm của anh phải phát tâm tu tập quá giải mới giải được khổ. Ban hộ niệm chỉ chẳng qua là trợ duyên trợ lực, chỉ có thể cứu anh qua khỏi những cái khó khăn tại đó thôi, chứ làm sao mà tận gốc đau khổ trong tâm anh cứu được. Anh phải giác ngộ ra, anh phải tu tập, anh phải thiền định, phải chuyển tâm phàm thành tâm thánh, thì cái đó mới tận gốc của đau khổ, đúng không? Chứ làm sao mà chuyển hóa được tận gốc của đau khổ được. Một Kiền Liên cứu mẹ không được, nên làm sao mình cứu người ta được? Mẹ của mình hết lòng cứu không được nè. Đức Phật dạy sao? Rằng mẹ ông gốc tội rất sâu, dầu ông thân lực nhiệm màu một mình không thể ai cầu đặng đâu. Lòng hiếu thảo á của ông giàu lớn, tiếng giang đồn thấu đến cửu thiên, cùng là các bậc thần kỳ, tà ma ngoại đạo bốn dì thiên dương, cộng ba cõi sáu phương tu tập, cũng không phương cứu vớt mẹ ngươi. Muốn cho cứu đặng mạng người, phải nhờ thần lực của mười phương tăng. Thì đâu phải chuyện chơi. Nên ban hộ niệm á, giúp đỡ được, hộ trì cho người ta tu tập, nhớ tới lời, nhớ tới câu niệm Phật được, nhưng không có thể cứu được người ta đâu. Đó không có gì. Cứu là từ mình tự cứu mình, ban hộ niệm trợ duyên trợ lực cho mình mà thôi. Tự mình phải phát tâm. Cái người đó đó phải phát tâm, nên trước khi hộ niệm ta khai thị là chỗ đó đó. Khai thị cho người đó đó là biết được là cõi hồng trần là cảnh giả phù du, chi bằng ta học tâm tu về nơi đất Phật Thiên Thu mới sống còn. Chứ cảnh ta và bà này nó làm gì mà có sống còn hoài được, phải không? Mới thấy đó lại rồi mất đó, cõi vô thường thọt có như không, làm sao còn hoài được quý vị. Suy nghĩ kỹ coi sống hoài không. Sống 800 năm như ông Bành Tổ nay có còn chăng, hiểu số như nhan hồi 32 rồi cũng phát. Giàu sang như Thạch Sùng một kiếp cũng tiêu vong. Một đời dọc ngang như ông Hạng Võ sông Âu Giang còn phải bỏ mình, huống chi ta một kiếp phàm tình, giàu sanh ra tử, tử sanh ba đường sáu nẻo phù du, chi bằng ta học tâm tu về nơi đất Phật Thiên Thu mới vĩnh tồn. Nên bắt đầu á, muốn giải khổ về Tây Phương Cực Lạc tu, phải không? Ở đó là con cái trường tu lớn nhất ở tại Tây Phương Cực Lạc á. Còn ta bà lâu lâu có một trường, trường Kim Sơn, trường Phật Tổ, trường Liên Hoa, vòng vòng ở Cà Mau, Bạc Liêu. Còn Tây Phương Cực Lạc chỗ nào cũng tu, chứ không có gì trường tu. Chim còn niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng nữa, không chi người. Ở Tây Phương Cực Lạc có gì ai cũng tu hết á. Nên mình về Tây Phương Cực Lạc. Không về Tây Phương Cực Lạc thì mình về Nam Phương Thất Lạc. Biết đường đâu rờ hết. Nên nguyện với Đức Phật A Di Đà, con tên họ, pháp danh, con quy y với Đức Phật Thích Ca, nương tựa Đức Phật A Di Đà, niệm danh hiệu của Ngài. Khi sống xin độ con được thân an tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, mạng dị bình an, sáu căn phát huệ. Sau khi xả báo thân này tại thế gian, con xin hồi hướng phước báo công đức tu hành được về miền trang nghiêm tịnh độ Đức Phật A Đà Quan Âm Đại Thế Chí Bồ Tát, mười phương chư Phật chư Đại Bồ Tát phóng quang tiếp dẫn con về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc an vui. Nam Mô A Di Đà Phật. Ai nói, ai làm, không giận không hờn, không quán trách gì hết, xả hết, bỏ hết. Từ nay con nhớ rằng tu, hạ mình nhận lỗi mặc dù là không. Lời nói sao phải hiệp trong hòa ngoại, không hơn người nên phải ép lòng. Đừng ham mến chuyện mênh mông, vừa no đủ ấm đều bồng mà chi. Đời càng khổ, sân si càng lớn, tại ta bà ta giỡn thịt da. Càng gần Phật lại càng xa, trong lòng có Phật bao xa nó cũng gần. Như vậy là ta là giải khổ. Giải khổ cái gì? Khổ phiền não. Hồi nãy ta khổ vì thiếu phước, bây giờ ta giải khổ vì cho phiền não trong tâm mình đó. Mình giải nhẹ nhàng không? Do đó đi đứng nằm ngồi quay lại chính bản tâm của mình mà nhìn nó. Nó khởi lên cái gì thì buông nó, bỏ nó, bức nó, cắt nó. Chứ đừng có nhìn người khác mà chê mà khen, mà hãy nhìn chính bản thân mình mà tu tập. Đâu có gì, người đó là người khôn. Người khôn nhìn chính mình tu tập. Còn người không được khôn mấy nhìn ta chê không à. Nghe thấy không? Do đó chúng ta phải đi tới cái thứ ba. Khổ là gì? Là do gốc tội lỗi trong tâm nhiều đời nhiều kiếp tới nay. Phải không? Giảng tích sở tạo chư ác nghiệp giai do vô thủy tham sân si. Tùng thân ngữ ý chi sở sanh nhất thiết chúng đẳng giai sám hối. Sám hối mới tiêu nghiệp tội được. Phải không quý vị? Còn không sám hối không tiêu nghiệp tội được. Sám là sám ma, hối là hối quá. Hối hận những cái điều chúng ta đã làm hôm nay, chúng ta sám nó đi, tức là bỏ nó đi, quyết không làm nữa. Lên lên trước Phật, quỳ lại Phật liền sám hối. Nhìn thấy tội lỗi của mình, trước Phật đài con xin sám hối. Ngẫm lên mình tội lỗi từ xưa, hoặc là nhiều kiếp dây dưa chất chồng nghiệp quý có thừa núi cao. Thân đựng chứa biết bao tội xấu, bước chân đi theo dấu đường đời, cách ăn thối ở tùy thời, làm sao tránh khỏi cái nơi tội tình. Tội thứ nhất sát sanh thực nhục, tuổi bé thơ đến lúc trưởng thành, vì con mà cha mẹ cam đành, giết loài muôn thú nuôi sanh mạng này. Có những lúc lòng lành bất nhẫn, nghe tiếng kêu hối hận giật mình, máu mẹ ràng rùa thân hình, mắt trong cảnh thảm động tình xót xa. Nay con xin hứa tự tha tất cả, lòng dặn lòng cải quá, tự thân học đòi theo bậc thánh nhân tạm dùng, rau trái nuôi thân qua ngày. Vô chùa Kim Sơn ăn chay luôn. Nhưng đâu biết là ngay bụi bặm dữ, làm sao khỏi lắm tất son nhiều đời nghiệp sát còn con. Nếu thân còn đó chắc thành hòn núi cao. Tội thứ hai gian tà trộm đạo, tội thứ ba vốn thật tà dâm, thứ tư giọng ngữ sai lầm, thứ năm thì uống rượu á. Quý vị đâu có gieo mầm được từ bi. Đời là khổ sân si đoạn diệt. Cõi ta bà nữ kiệt nam nhi, lúc nằm lúc đứng lúc đi, trì tâm niệm Phật việc gì nó cũng qua. Bắt đầu phải sám hối nha, tác pháp sám hối, lại Phật sám hối, niệm Phật sám hối, lòng chân thành trước bàn thờ Phật, quy trước bàn thờ Phật, nói lên tội lỗi lầm. Nam mô Di Đà Phật, con thấy đó con lỗi rồi. Nam mô Di Đà Phật. Xin Đức Phật từ bi gia hộ con đủ lòng khiêm hạ thương yêu tất cả loài chúng sanh, để cho con sám hối tất cả những tội lỗi gây ra, tội do mình gây tạo, bảo người khác gây tạo, tùy hỷ thấy người khác gây tạo, tội do sáu căn mê lầm ba nghiệp tối tâm chẳng hay chẳng biết rộng phạm nhiều đường dữ. Hôm nay con quỳ trước Phật đài, con xin sám hối. Con đấy sám hối vừa xong, trong lòng nhẹ nhẹ không không hết rồi, thanh trang tư tưởng mà ngồi, thân này thanh tịnh đâm chồi hoa sen. Nhẹ nhàng chưa? Thanh thản chưa? Đó là người ta giải khổ. Nguyên nhân của đau khổ là người ta lầm lỗi từ vô thủy tới giờ. Bây giờ quyết chí không làm cái này nữa. Nhìn thấy tội lỗi của mình và sám hối công đức. Chứ không phải sám hối công đức là vô đây cuốc mấy cuốc rồi đi ra chữ lộn. Sám hối đâu? Đó đâu? Sám hối là thấy cái sai của mình ở trong tâm, trong thân, trong khẩu, trong ý của mình, quyết chí nhờ Phật gia hộ, phóng luồng đại hào quang thủ hộ cho ta vượt qua những cái khó khăn này trong cuộc đời. Xin Ngài ban cho con một tiềm lực tinh thần để vững thắng với trần ai phiền não. Quỳ lại từng lại một thanh tịnh trang nghiêm. Trong kinh đó là lại như đỉnh núi Tu Di sập xuống, nhỏ lệ máu mà sám hối. Có nghĩa là thấy những cái lỗi lầm của mình, bắt đầu chúng ta tự thân mình thấy lỗi lầm của mình, chứ không phải thấy lỗi lầm của người khác mà chán mà bỏ tu. Có nhiều người đi chùa đi vô nhà bếp cự lộn sao đó về bỏ tu, nghỉ đi tu gì nữa chứ. Giận rồi nghe, bắt đầu con ma nó nhập vào rồi. Đi cái tướng gọi là tướng cần quách cái mặt cần mắt cà liếc rồi thấy tướng thầy ghét. Phải không? Thôi, nhìn vô thẳng tâm mình thấy sai, sửa liền, sám hối liền. biết xin lỗi người khác, chứ đừng có giận hờn sân si, lấy cái lỗi lầm của người ta đem về hành hạ mình đó, mày thấy không? Rồi về nhà im sao? Về nhà nói với chồng, nói với con, rồi về nhà sân si ngủ không được, bắt đầu đi nhiều chuyện, bắt đầu khẩu nghiệp rồi nghe. Bắt đầu trời ơi, nói chùa với chùa Kim Sơn này, chùa Kim Sơn kia, thấy không? Cái người kia làm lỗi mà đi nói luôn cái chùa của người ta. Quý vị thấy chưa? Mà trong chùa đó thờ Phật, chư Tăng, Long Thiên, Hộ Pháp, biết bao nhiêu người tu tốt mà nói luôn, nói xấu luôn người ta, vậy thấy tin sao đây? Cái khẩu nghiệp sao đây? Qua kiếp sau sanh ra đứa được làm người, răng rụng môi chết, môi chề, sức môi, câm ngọng cà lâm, miệng hôi, lội sĩ, quả báo, khẩu nghiệp. Thấy chưa? Nên giờ tịnh nghiệp cho chắc ăn ha, tịnh khẩu nghiệp chân ngôn. Ăn là tu rỉ ma tu rỉ rỉ ta bà ha. Tu rỉ tu từ từ rỉ rỉ rỉ rỉ cũng tới ha, tu từ từ tới ha. Thấy không? Sám hối trong đức. Tiêu trừ diệt phiền não, làm phước cúng dường bố thí. Rồi cuối cùng tinh tấn tu tập. Bởi vì tinh tấn tu tập là tứ chánh cần rồi nha. Tinh tấn tu tập tức là tứ chánh cần trong 37 phẩm trợ đạo, tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ nhiên túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát chánh đạo phần, đó có tứ chánh cần. Ngăn chặn những điều ác đã phát sanh, ngăn chặn liền. Và ngăn chặn điều ác chưa phát sanh, đừng làm cho nó phát sanh. Phát huy điều thiện đã làm thêm lên, và tạo điều kiện cho những điều thiện đã hứa chưa làm thì thực hiện lời hứa, làm đi. Cái đó gọi là tứ chánh cần. Siêng năng tu tập, siêng năng làm thiện, siêng năng niệm Phật. Bỏ đi những cái siêng năng xấu, phát triển siêng năng tốt. Siêng năng xấu là siêng năng đánh bài, siêng năng hát karaoke, siêng năng nhiều chuyện. Bỏ đi. Bây giờ phát triển siêng năng tốt, tụng kinh, niệm Phật, ngồi thiền, giúp đỡ mọi người, phóng sanh. Hạn chế những cái gì ác có thể, chúng ta hạn chế đến mức cuối cùng. Mới cuối cùng là sao? Hạn chế nữa người ta sống được. Nên ta hạn chế tới đó thôi à, không tới được. Nên hạn chế những cái gì đến mức cuối cùng cho cuộc sống của mình. Như vậy á, thì chúng ta sẽ giải khổ được tự thân của mình. Thanh thản, trang nghiêm, nhẹ nhàng. Đi từng bước một khoan thai. Đêm về tĩnh lặng. Đến ngay Niết Bàn. Niết Bàn chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh. Thanh thản, nhẹ nhàng. Cuối năm ăn Tết ngon lành luôn. Nên bây giờ có nhiều buồn phiền hờn giận ghét ghen hay gửi lại chùa Kim Sơn hết đi. Ra về ra mình không. Hôm nay sám hối vừa xong, trong lòng thanh tịnh, trong trong rạng ngời. Thanh trang tư tưởng tuyệt vời, làm thầy mô phạm đợi đời ngày sau. Đời là khổ, gian lao cũng mặc, cõi ta bà thắt ngặt cũng cam. Tu đừng chiều ưa chuộng muốn ham, tu thì quyết chí phải cam một đời. Tu hành phải chịu trong gai, bền gan sắt đá mới tài trượng phu. Chứ không thôi thử thách dữ lắm, vừa không qua nổi kể như sụm. Nên biết á, ma phá đó, quỷ phá đó, nên con Phật gồng lên kim cương định. Ai nói ai làm bỏ ngoài tai hết mà thôi. Tám tu rồi tám không chấp, ai nói gì nói, ai nói thì lãnh lời nói của mình đi. Nên ai chửi tám, tám không nhận, phần chửi đó thuộc về người nói, không nhận. Bây giờ á, chỉ nhận những lời kinh tiếng kệ thôi. Nhận câu niệm Phật làm an ổn lòng mình thôi. Còn cái gì cặn bã của thế gian như câu chửi, câu chê gì đó, nói xấu, nói tốt gì đó, tám bỏ ngoài tai, tám không nhận. Mô Phật nói hứa uy tín. Về nhà không giận hờn ai chứ, có giận hờn ai tha luôn chứ à. Phải không? Nhẹ nhàng thanh thản khoan dung. Đây tới chiều về nhà ăn Tết, đây tới qua Tết ngon lành luôn, không có tu khóa nào tiếp cũng ngon lành luôn, phải không? Mấy cục giận cục hờn gì đó bỏ ra hết. Nhớ tinh tấn tu hành, sớm chiều lẳng lặng công phu hai thời đó. Cầm sao chuỗi nè, tuyệt vời niệm Phật. Cõi ta bà đã lật sang trang, ta bà không còn nách, không còn mang. bao nhiêu của cải bạc vàng cho đi. Đời là khổ, sân si đoạn diệt, cõi ta bà nam kiệt nữ lưu, đừng vì tiền cắt tiền xu bỏ đi ân quán ngục tù trong tâm. Nền đạo lý thâm thâm vi diệu, niệm Phật đi hòa điếu đôi câu, niệm Phật phải niệm cho lâu, trong lòng có Phật mới qua cầu tử sanh. Nguyện đem công đức này hướng về công tất cả để tử phàm chúng sanh đều chọn thành Phật đạo. Lòng thành con thân nguyện Nam Mô.